hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 787, Hoang dại vườn bách thú một mũi tên, chương 786, Hoang dại vườn bách thú một mũi tên. Diệp Dung thu được tin tức, lập tức dẫn người đi trước bẫy dập. Nếu Bạch Vi cảm thấy một lần đánh bất ngờ lúc sau sẽ không có lần thứ hai đánh bất ngờ, như vậy hắn liền phải đánh nàng cái trở tay không kịp. Không, có lẽ hẳn là Ôn Nhu Điểm Mơ Siêu hù dọa nàng, đe dọa nàng, làm nàng lo lắng hãi hùng, lâm vào bất lực cùng kinh hoàng. Sau đó tái xuất hiện ở nàng trước mặt, một người tiếp một người, đào thải rớt nàng đồng đội, lại xem nàng khóc, xem nàng đau, xem nàng xin tha, nói vậy, nhất định sẽ phi thường thú vị. Diệp Dung tâm kịch liệt nhảy lên, toàn bộ trong thân thể máu phẳng phất muốn sôi trào, gấp không chờ nổi, muốn nhìn đến như vậy một bộ tuyệt vọng lại mỹ lệ cảnh tượng. Mặt sau người hành động thong thả, hắn không thể không thả chậm bước chân, mang theo bất mãn dừng lại, mau một chút, Diệp Dung thúc giục bọn họ. Kỳ thật Diệp Dung cũng mệt mỏi, tuy rằng hôm nay ăn máy bay không người lái cung cấp đồ ăn, nhưng là cũng không có cảm giác được tinh lực thượng khôi phục nhiều ít. Hắn vẫn cứ mỏi mệt, buồn ngủ, trừ bỏ từng vào hai lần mê cung hắn hòa điển lập. Dư lại tiểu tế, kẻ cơ bắp, đuôi ngựa biện nữ hài, đều xa xa dừng ở phía sau, sắc mặt tái nhợt lên đường, bước đi thất tha thất thểu. Bất quá Diệp Dung không sao cả, liên tính này đó phế vật bị người đào thải, hắn cũng sẽ không chớp một chút đôi mắt, bởi vì cuối cùng thắng lợi giả, chỉ cần có hắn một cái, là đủ rồi. Ta không được, ta mệt mỏi quá, làm ta nghỉ một chút đi. Hàn Lộ ở đội ngũ cuối cùng cầu xin, nàng đã không phải ở chạy, liền mại chân đi đường đều miễn cưỡng. Làm nữ sinh, nàng là trong đội ngũ thể lực yếu nhất một cái. Môi sắc trắng bệch, gò má thượng tràn đầy mồ hôi lạnh, suy yếu đến phảng phất bệnh nặng chưa lành. Kẻ cơ bắp tuy rằng thoạt nhìn thân thể khỏe mạnh, giờ phút này trạng thái lại không thể so nàng hảo bao nhiêu. Một bước tam xuyễn, tinh bì lực tẫn, điền lập cũng hết sức mỏi mệt, nhìn đến đồng bạn như vậy, liền thử đề nghị nói, nếu không, chúng ta chậm rãi đi thôi, dù sao nàng một chốc sẽ không rời đi nơi đó. Hơn nữa, đi tới qua đi, động tĩnh tiểu, không dễ dàng bị nàng phát hiện, lời này nghe đi lên rất có đạo lý. Diệp Dung suy tư một lát, đồng ý, bọn họ bởi vậy có thể thở dốc, chậm rãi đi vào rừng rậm, dần dần tới gần Đàm Tiếu cùng Thẩm Mặc rơi vào bẫy dập. Kia địa phương là một mảnh nhỏ đất trống, thập phần hảo nhận, khi bọn hắn đến khi, cũng không có thấy Bạch Vi thân ảnh. Sao lại thế này, chẳng lẽ nàng đã đi rồi? Không nên a, có thể hay không là kia tiểu tử nói dối? Dám gạt chúng ta, hắn sẽ không sợ chúng ta ra tay tàn nhẫn. Mồm năm miệng mười nghị luận, các loại suy đoán, Diệp Dung hơi nheo lại mắt, đánh giá bốn phía, đủ loại thụ, thảo, lùm cây, lại đi phía trước một chút, là con thỏ trông coi phạm vi, thoáng tiếp cận, liền sẽ thu được điện lưu cảnh cáo. Diệp Dung cảm thấy chuyện này không thích hợp, chẳng lẽ Bạch chạy một chuyến? Bạch Vi lâm thời thay đổi chủ ý, không có tới nơi này. Chính hồ nghi, đột nhiên nghe thấy không khí xé rách tiếng vang. Vèo mà một tiếng, một mũi tên nháy mắt đâm vào kẻ cơ bắp ngực. A a a a, Hàn Lộ hoảng sợ kêu to. Theo sát lại một mũi tên bắn lại đây, trực tiếp xuyên thấu nàng chân. Hàn Lộ tức khắc té ngã, đau kêu không ngừng. Diệp Dung đang muốn đi tìm bắn tên người vị trí, lúc này đệ tam mũi tên phóng tới, bắn ở phụ cận trong bụi cỏ, hoàn toàn tương phản phương hướng, rồi sau đó lại là đệ tứ mũi tên, thứ năm mũi tên, rõ ràng chúng mai phục. Diệp Dung nhìn chính mình nhân mã toàn loạn, giận không thể át, quát, rút về đi. Hắn cấp mau lao ra xạ kích phạm vi, Điền Lập cũng chạy nhanh đuổi kịp. Tiểu tề trên lưng bị thương Hàn Lộ, vội vội vàng vàng đi theo bọn họ triệt. Vài giây công phu, trên mặt đất trừ bỏ một khối thi thể, một người cũng không có. A Toa Lợi Na từ trên cây nhảy xuống, đem trên mặt đất mũi tên thu về, hết sức vui mừng, phía trước như vậy kiêu ngạo, không nghĩ tới lần này dễ dàng như vậy liền sợ tới mức tè ra quần. Ha ha ha, Bạch Vi từ một khắc mặt trên cây xuống dưới, sắc mặt không thế nào đẹp, nàng vừa rồi, một mũi tên cũng chưa bắn trúng. Tấu chương xong, hết chương.